Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, cổ điện có bảo. Tông môn cao thủ, sườn núi trên tọa lạc từng phiến khu nhà, giường cột chạm trổ, xa hoa, lại có cầu nhỏ nước chảy, mùi hương cổ xưa cổ sắc, dẫn tới rất nhiều người ở đây tới dò xét tìm. Lưu quang huyễn ảnh không ngừng, gào thét mà quá mức đỉnh. Mấy người đi tới một tòa cung điện trước mặt, cửa điện đóng chặt, nguyên bản Long Viện Long Nữ đi tới muốn đẩy môn, lại bị Lâm Phong ngăn cản. Không nên khinh cử vọng động, môn trên có trận pháp cấm chế. Có tinh đồ xuất hiện, hướng cái kia môn hộ cọ rửa. Quả nhiên vô số trận văn nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đây là sát trận. Có đao thương kiếm kích cái bóng không ngừng chợt hiện hiện, làm cho người rợn cả tóc gáy. Cái này trận pháp lâu năm mất tu, đã không thể trọng dụng, để cho ta tới. Vương Đông nhưng là trận pháp đại gia, hắn ngẩng đầu mà bước mà đến, hai tay cực nhanh kết ấn, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc phách hoặc đá, mỗi nhất kích đều là hướng cái kia trận pháp bạc nhược giải đất đi. Hắn xuất thủ tương đương nhanh, dường như châu ngọc rơi xuống đất, đảo mắt chính là hơn 1000 chiêu. Cái kia trận pháp đang run rẩy, linh quang chợt hiện như gió thổi đèn, lúc nào cũng có thể tát. Rốt cục, mười mấy hơi thở về sau cái kia trận pháp nứt ra. Mấy người mặt lộ vẻ vui sắc, đẩy ra đóng chặt cánh cửa đi liền đi vào. Đương nhiên, mỗi người đều cẩn thận một chút. Không dám khinh thường, môn bên trong chính diện là nhất tôn tượng đáp, chắc là một vị cung phụng thần linh, ôm phất trần đáng tiếc lại xem không được rõ ràng khuôn mặt. Nơi này là một vị cổ tu sĩ chỗ sinh hoạt, bên trong một bàn nhất ghế đều không phải là phàm phẩm. Đáng tiếc thời gian quá xa xưa, hầu như tất cả mọi thứ đều linh tính trôi qua thành phế phẩm. Chẳng qua mấy người nhưng ở cái bàn trên phát hiện thư. Phía trên ghi chép năm đó chân vũ tông phồn vinh cường đại. Những thứ kia thư cũng phong hóa nghiêm trọng. Mấy người lật xem bên dưới liền đã hóa thành cho bụi. Đoàn người làm công vô ích. Tiếp tục bị kích động hướng khác cung điện. Lầu các đi. Không ngừng có cung điện trận pháp bị xé nứt. Hoặc là dứt khoát có một ít sớm vỡ vụn. Tầm bảo các tu sĩ vãng lai xuyên toa trong từng cái gian phòng, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên tạo hóa. Này cũng là địa phương nào a? Bảo bối là có, đáng tiếc cầm không đi a. Lý Phong Cơ vừa trách móc vừa đem trong tay một thanh trường kiếm gãy vì hai đoạn. Còn nữa, nơi này là quỷ thành sao? Ngay cả một ma quỷ cũng không thấy. Mấy người đang chân vũ tông đệ tử phòng xá bên trong đi xuyên một lúc lâu. Hoàn toàn chính xác không thấy nhất vị chân vũ tông đệ tử thi hài. Cái này có vẻ hơi kỳ quái. Theo một tiếng nổ vang, xa chỗ một tòa cung điện trận pháp bị xé nứt, dẫn dắt đại địa đều ở đây rung động. Vương Đông mấy người xông ra kiểm tra, liền thấy xa chỗ truyền đến nồng nặc linh quang. Lóa mắt chói mắt, bảo bối, ta, A-di-đà Phật, bị thiên tài địa bảo thèm mắt mù chư vị cao thủ quái khiếu liền xông ra. Không đơn thuần là bọn họ, có rất nhiều tu sĩ đều đừng hấp dẫn qua đây. Ngói cũ nát đại điện bên trong cũng là có khác càn khôn. Chỉ thấy cái kia diện tích trăm mẫu cung điện bên trong dĩ nhiên chất đống từng ngọn linh thạch. Tiểu Sơn. Mỗi một tòa đều có mấy trăm ngàn khối. Đây cũng không phải là thông thường linh thạch. Mỗi một khối đầu đều rất lớn, ẩn chứa tinh túy linh lực. Đây là chân quý linh thạch thượng phẩm. Ở Thiên Cương Đế Quốc bình thường chỉ có thần hải tu sĩ mới có tư cách sở hữu. Wow, cái này được có mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm đi. Có tông môn tử đệ ở tán thán. Nếu như có thể đạt được, ta chẳng phải là so với tông chủ và hoàng đế đều còn có tiền. Thật là nhiều người đều bị chồng chất thành sơn cùng nát vụn giống như hòn đá linh thạch choáng. Váng nhãn, mà đây vẫn chỉ là bảo khố một bộ phận. Cung điện mặt đông bộ phận bày đặt từng cái hơn một xích cao cái bình. Phía trên có linh phù đậy lại. Vương Đông quá khứ cởi ra linh phù mở ra che. Tức thì đan mùi thơm khắp nơi. Toàn bộ một vò vậy mà đều là tràn đầy đan dược. Có đan văn đang lăn lộn. Đan dược ngũ phẩm vân thành đan. Hơn nữa còn toàn bộ đều là bốn chuyển linh đan. Vương Đông tức thì nhếch môi. Cái này một vò chính là mấy trăm viên thuốc, mà ở trong đó cái bình lóe lên cũng có hơn vạn cái. Nhiều đan dược như vậy, linh thạch, tài nguyên, đầy đủ hắn trồng chất ra một con bách chiến hùng sư. Cung điện phía tây còn có mấy chi không rõ chế thức binh khí. Nơi này có đặc thù đảm bảo quản phương pháp, cho nên những thứ này binh khí cũng không có phong hóa cùng trôi qua linh tính. Từng chuôi đều tương đối sắc bén, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tòa nhà hình tháp, mọi thứ câu toàn, Chân Vũ Tông di chỉ ở thú giới Sơn Trung. Vậy chính là tại yêu tộc bảo bối, các ngươi đều cút cho ta. Có Hắc Đại Cá Tử đứng ở nơi đó ồn ào, tinh khí cùng thực lực đều rất sông, muốn thanh tràng, không sai, bảo khố này đại môn cũng là chúng ta nổ nát. Cho các người 10 cái thời gian hô hấp, nhanh lên rút khỏi đi, nếu không thì giết không tha. Còn có đại yêu trực tiếp hóa thành bản thể, đó là một cái lam uông uông đại xà, đầy đủ dài trăm trượng, vòng tại một đống linh thạch phía trên. Những thứ này đại yêu biết mình không thể độc chiếm, cho nên muốn liên hợp lại, đánh đuổi cái khác người. Hừ. Chân Vũ Tông bảo bối là tiền nhân lưu lại, di trạch hậu bối, nên rời đi chính là bọn ngươi. Tức thì có người không cam lòng, ở nơi đó sặc tiếng, nói đúng, muốn cho chúng ta ly khai. Nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ các ngươi không có có loại này quyền lợi. Ta đây liền cho các ngươi nhìn quyền lợi. Có đại hán cầm trong tay đại chùy từ một bên tuôn ra đến. Một búa liền đem nhất người đập thành thịt băm, xoay người lại đem một người đầu đập thành huyết vụ bay tán loạn. Hắn sát khí lẫm lẫm, hung thần ác sát, ồm ồm nói, như thế nào đây, chúng ta có hay không cái quyền lợi này? Yêu tộc hành sự kịch liệt, động một chút là sát nhân, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chính xác trấn trụ rất nhiều người. Rất nhiều yêu tộc cao thủ liên hợp lại. Yêu khí dương thiên, muốn cường lực thanh tràng. Thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Các ngươi một đám bị lông mang góc xúc sinh. Cũng muốn chiếm lấy nhân tộc ta đời trước bảo vật. Si tâm vọng tưởng, có hài hước thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Có kiếm quang lóe lên. Cái kia dùng cây búa yêu tộc đại hán tức thì hét thảm một tiếng. Hắn một cái cánh tay sóng vai đoạn rơi. Một thanh cây búa trực tiếp đập tại trên đất, phi kiếm, kiếm thất kiếm ý bắt đầu khởi động, là vô tướng kiếm phái tu sĩ, mười mấy người dắt tay nhau mà đến, mỗi một người đều gánh vác trường kiếm kiếm ý thánh thót. Làm trước nhất nhân thủ chỉ run lên, tức thì nhuốm máu bảo kiếm liền rơi ở trong tay của hắn. Hoa lạp lạp, tử khí sao động bốn phía như biển. Lại là một đám người đi tới. Đây là Tử Thác Động Thiên thanh niên tu sĩ. Yêu tộc, cút, nơi này tài phú, ta Tử Thác Động Thiên có phân nửa. Không chỉ là yêu tộc kiêu ngạo, nhân tộc tông môn tu sĩ càng là bá đạo. Thần quang liễm diễm, thần đài cao thủ đồng thời hàng lâm. Người không liên quan chờ, lưu hạ người chết, bao quát yêu tộc, còn có Thái Học Viện cùng triều đình. Hít kha zz hí zz, yêu tộc cao thủ làm sao lại đơn giản lùi bước, tức thì liền xông lên, phải lấy chiến lực luân thành bại. Còn đại xà kia xông lên phía trước nhất, mở miệng phun ra lam sắc độc tố. Tử Thác Động Thiên chư vị thủ lĩnh là một cái khuôn mặt tươi cười thanh niên, cũng không thấy hắn xuất thủ, một cái màu tím thác nước đột nhiên xuất hiện. Một cái cọ rửa liền đem hết thảy độc tố hết thảy mang đi. Chiến đấu trong một sát na triển khai. khuôn mặt tươi cười thanh niên năm cái chỉ không ngừng bắn ra. Từng đạo ánh sáng màu tím bay lên trời, không ngừng nện cái kia lam sắc đại xà. Đại xà hí, mỗi một chiêu đều có cốt liệt tiếng. Phốc phốc, dùng chùy đại hán đã bị kiếp, chết ở tiểu vô tướng kiếm pháp phía dưới. Còn có hắc thiết hán tử hóa thành cao vài trượng lân giáp sinh linh. Đáng tiếc một tòa thần đài từ trên trời giáng xuống, liền đem bên ngoài đập như rồi. Ngươi được chưa? Không được nơi này chân bảo nhưng liền không có ngươi phần. Cái kia thanh niên kiếm khách sát tâm, rất trọng, kiếm quang như tơ, đem trước mặt xông tới yêu hầu kể cả binh khí cùng nhau cắt thành hai mảnh. Khuôn mặt tươi cười thanh niên mặt không đổi sắc, thế nhưng duỗi xuất thủ trưởng lại chợt nắm chặt. Một con bàn tay lớn màu tím xuất hiện, bóp nát lam sắc đại xà bảy tấc trái tim. Hắn chiến lực dâng trào. Rất nhanh yêu tộc đã bị thanh lý sạch sẽ. Tự liền những thứ kia tán tu cũng bị giết không thiếu. Hoảng hốt lui ra ngoài. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Một cái hoàng y thanh niên hơi kinh ngạc. Tư thế cao cao tại thượng. Hắn tới tự thần đài. Sợ chết, đó là đương nhiên, chẳng qua sợ các ngươi. Không tồn tại, tông môn, quốc chi mọt, bản thái tử đăng cơ về sau sẽ làm diệt trừ. Các ngươi những thứ này góc nhỏ sắc vẫn là lăn đi. Nơi đây, bản thái tử muốn, Vương Đông sờ mũi một cái. Có chút tiểu ý, có thể thanh âm lại hùng hồn mạnh mẽ. Có kim thanh ngọc chấn cảm giác, khí phách mọc thành bụi. Nguyên lai là thái tử a, thảo nào chấn định như vậy cùng tùy tiện. Rất đáng tiếc, sự tự tin của ngươi đem tại nơi đây bị chúng ta đánh vỡ. Sư đệ, ngươi đi làm cho cái này vị thái tử nhìn. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Thanh niên kiếm khách xoa chính mình điêu khắc lũ không chuôi kiếm. Sát ý xâm xâm nói đạo, một cái người cao to kiếm khách đứng xuất hiện, cầm trong tay một thanh bạch ngân trọng kiếm, ván cửa giống nhau khiêng, hướng Vương Đông nhếch miệng cười. Điện hạ, như thế này đem cái kia kiếm khách lưu cho ta đi. Kiếm thất thấy cái mình thích là thèm, muốn cùng bên ngoài kiếm đạo của hắn cao thủ so chiêu. Được, a. Bất quá hắn nhưng là thần tuyền thất trọng viên mãn tồn tại. Ngươi được không? Vương Đông căn bản không được quản cái kia yếm chém đầu ngân bạch đại kiếm. Tự nói, kiếm khoảng cách Vương Đông đã không được đủ một trường. Ánh kiếm màu bạc từng đợt sóng phiêu đãng. Vương Đông vẫn là không nhìn hắn đứng ở nơi đó nói. Kiếm vào tám thước, trọng kiếm vô phong. Trọng kiếm áp đành vỡ san sát linh thạch sơn nhạc. Loảng xoàng, Vương Đông trở tay mà xuất kích, liền giống như đập ruồi. Chỉ có như vậy nhẹ bỗng một kích lại có nhật nguyệt chi lực tuế phát. Cái kia kiếm lớn màu bạc đột nhiên văng tung tuế. Đoạt một tiếng đâm vào một căn cột cung điện tử lên. Đang nhìn cái kia người cao to, trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Một bên phi một bên oa oa phún huyết, liên tiếp đụng nát vài tọa linh thạch sơn mạch, cuối cùng nện vào một cây trụ bên trong, ngực có một sâu đậm trưởng ấn, sớm đã không có khí tức. Triều đình chó dữ, muốn chết, thanh niên kiếm khách nổi giận đùng đùng xác thực động chân nổ. Bảo kiếm run lên có trên trăm đạo thương mang kiếm quang đồng thời bắn trùm. Bên cạnh hắn rất nhiều kiếm khách đồng loạt ra tay, hướng Vương Đông đánh tới. Hằng thiên kiếm kinh, một đạo cũng không được thân ảnh cao lớn che ở Vương Đông trước người. Hắn toàn thân kiếm ý dâng lên, diễn hóa một vùng trời. Có bạch vân ung dung, lam thiên mịt mù, còn có huyền phù ở Vân Hải trong triền núi. Cái này toàn bộ đều là kiếm ý ngưng kết. Đinh đương leng keng. Hai vị kiếm khách đột nhiên giao thủ, đánh giáp lá cà, hai chủng hoàn toàn khác biệt kiếm pháp phát sinh va chạm. Có kiếm quang tràn lan, cắt sàn nhà, nóc nhà, cây cột cùng với chỗ ở chính giữa người. toàn bộ cung điện đều biến thành một mảnh trắng xóa. Kiếm thất cảnh giới lạc hậu một bậc, chẳng qua chiến lực lại tương đương cường đại. Hắn chính là tiên thiên kiếm thể, lúc này một kiếm ở tay liền đủ để cười ngạo phong vân. Kịch chiến trong nháy mắt triển khai, Phạm Bỉ Khâu, Lâm Phong bọn họ đồng sự xuất thủ, ngăn lại vô tướng kiếm phái, thần đài, tử thác động thiên những đệ tử bình thường kia, binh binh bàng bàng đánh là túi bụi, Bảo Nhật Vương Phật, Bảo Nguyệt Vương Phật, Vương Đông vai gánh Nhật Nguyệt, chân đạp thất tinh, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai vị đại Phật, chấn toái tử sắc trường hà. Hắn vô hỷ vô bi, vận chuyển Phật môn chiêu số, hướng tử thác động thiên khuôn mặt tươi cười thanh niên đi. Tử khí hoa thải, khuôn mặt tươi cười thanh niên ánh mắt nghiêm nghị. Hắn đứng ở một đoàn dày sôi trào tử khí bên trong. Một trưởng hướng Vương Đông liền đập tới, có cô đọng như thực chất tử sắc trưởng ấn hoành khoảng không. Ba. Dường như roi hơi vung vẫy thời gian bén nhọn tiếng xé gió. Hai bàn tay đụng vào nhau, thanh thúy cốt liệt tiếng truyền đến. Dường như tôi vào nước lạnh thời gian đổ xứ. Vương Đông xúc động mà đến, ánh mắt bình thản, khuôn mặt tươi cười thanh niên kinh hô một tiếng. Rũ một con gãy bàn tay cực nhanh lui lại, âm thanh run rẩy, tiểu tử này cổ quái, mau tới giúp ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.